Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 277, giống nàng người như vậy. Tây Thành một nhà cửa hàng thịt nướng bên trong, một cái phòng đơn bên trong, 6 người vây quanh thịt nướng bàn ngồi một vòng, bầu không khí hòa hợp vô cùng. Bình thường tới nói, thầy trò 4 người tăng thêm Vinh Viễn Sơn cũng mới 5 người. Nhưng là từ sân vận động sau khi đi ra, Vinh Đào Đào lúc này mới phát hiện, nguyên lai phụ thân còn mang đến một người tài xế. Cái này hiển nhiên là có dự mưu đến uống rượu a. Tài xế kia nhìn tuổi không lớn lắm, cũng liền 25 đến 26 tuổi dáng vẻ. Tiểu hòa tử để ý lấy tấc phát, dáng người thon dài, sống lưng trực tiếp, còn kém ở trên mặt viết 5 cái chữ lớn. Ta là làm lính. Từ lái xe tiểu ca đối với Vinh Viễn Sơn thái độ cung kính đến xem. Hai người rất có thể là thượng hạ cấp quan hệ. Đây cũng là để Vinh Đào Đào tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Bởi vì Vinh Viễn Sơn vốn là bảo tiêu. Một cái bảo tiêu còn cho phối lái xe. Trên đường đi, Vinh Đào Đào ngược lại là ý đồ cùng lái xe tiểu ca triển khai chủ đề. Nhìn xem có thể hay không bộ đến một chút tình báo. Nhưng mà lái xe tiểu ca rất trầm mặc, không thế nào thích nói chuyện. Vinh Đào Đào cũng liền không có lại tự chuốc nhục nhã. Nam nhân cái gì, nào có thịt nướng hương. Lúc này, Vinh Đào Đào ngồi tại trước bàn, hai mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm cái kia nướng trên bàn thịt nướng. Cái kia khát vọng ánh mắt, tham ăn bộ dáng nhỏ, thấy một bên Dương Xuân Hy âm thầm bật cười. Khá lắm. Hắn nhìn Cao Lăng Vi thời điểm đều chưa từng có ánh mắt như vậy. Quen, ấy tương đương, Dương Xuân Hy gắp lên một khối lớn thịt nướng. Phóng tới Vinh Đào Đào trên mâm. Thuận thế dùng cây kéo kẹp lại thành. Khép lại thành mấy khối. Ách, chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào vội vàng cầm đũa lên. Thịt nướng tản ra trận trận hương khí. Phát ra tư tư, mỹ diệu thanh âm. Bốc lên màu vàng óng dầu trơn. Một ngụm này xuống dưới, hoắc tương đương cho ngươi đồ chấm. Dương Xuân Hy vừa đem đồ chấm hộp lấy tới, sắc mặt lại là có chút cứng đờ. Nàng nhìn một chút rỗng tách đĩa, lại nhìn một chút hai má phình lên Vinh Đào Đào. Ăn từ từ, bàn đối diện, Vinh Viễn Sơn đang cùng Hạ Phương Nhiên nâng cốc ngôn hoan. Thấy cảnh này, không khỏi sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đến, làm bộ khiển trách, ha ha. Hạ Phương Nhiên đột nhiên cười ra tiếng, nói, ngươi để đứa nhỏ này ăn từ từ là không thể nào. Ngược lại là có thể chậm một chút nướng. Vinh Đào Đào cầm giấy ăn, lau lau hiện ra dầu trơn bờ môi. Nói, là lý này mà, Vinh Viễn Sơn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi đây là cái gì đáp lại? Ta là ăn hàng ta kiêu ngạo. Vinh Đào Đào nhìn chằm chằm Dương Xuân Hy tiếp tục thịt nướng. Trong miệng đột nhiên xuất hiện một câu, tại ta tất cả trong dục vọng, thèm ăn, là dễ dàng nhất đạt được thỏa mãn một hạng. Hở, Vinh Đào Đào vừa dứt lời, lại là ngẩng đầu lên, phá án, Vinh Viễn Sơn, phá cái gì án, Vinh Đào Đào nhún vai, nam tử trung niên dễ dàng mập ra căn bản nguyên nhân. Vinh Viễn Sơn, Vinh Đào Đào liếm môi một cái, tựa hồ đã đợi không được thịt nướng nướng chín. Đũa mò về một bên thức nhắm, trước giải thèm một chút đi, cũng may ta còn trẻ, ngươi cũng là không cần lo lắng những cái kia. Hạ Phương Nhiên nhếch nhếch miệng, nói, ngươi đời này, hẳn là làm sao ăn đều ăn không mập. Nói, Hạ Phương Nhiên cầm chén rượu lên, cùng bên người Vinh Viễn Sơn đụng đụng chén, ba tiền ít rượu chung hướng lên hết sạch, mặc dù cửa vào tư vị đồng dạng cay độc. Nhưng lại là muốn so tại lão Cao gia uống rượu thật tốt hơn nhiều. Chỉ chốc lát sau, Vinh Viễn Sơn nhìn xem cái kia thịt đã nướng chín một bàn. Vinh Đào Đào lại rõ ràng một bàn. Biết tiếp tục như thế cũng không phải biện pháp. Dứt khoát cùng chủ quán nói. Để bọn hắn khác mở một lò. Giúp đỡ cùng một chỗ nướng. Dù sao một bàn 6 người đâu. Đối với ăn. Vinh Đào Đào sinh mệnh không có cái gọi là giải khẩn cấp lời nói này. Hắn một mực rất đói. Loại kia đối thực vật khát vọng. Đến từ thể nội hai cánh hoa sen. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. cũng may chủ quán bên trên số lượng nhiều. Bàn ăn trật tự cũng khôi phục bình thường. Trên bàn cơm, Vinh Viễn Sơn cũng đang quan sát an tĩnh nhu thuận Cao Lăng Vi. Thấy thế nào làm sao ưa thích? Có sao nói vậy? Nhà mình hai tên tiểu tử thúi này, tìm bằng hữu ánh mắt hay là rất đỉnh cấp. Ân, có lẽ, đây chính là di truyền a. Người nhà đều rất tốt. Vinh Viễn Sơn mở miệng dò hỏi. Bọn hắn đều rất tốt. Hiện tại Tùng Bách Trấn ở lại. Cao Lăng Vi để đũa xuống, mở miệng đáp lại. Không cần câu nệ như vậy. Nên ăn một chút, chính là nói chuyện phiếm. Vinh Viễn Sơn cười khoát tay áo. Nói, thật có lỗi. Hẳn là ta mang theo Đào Đào đến nhà bái phỏng. Nhưng là, chấm ngoặc kép. Nói, Vinh Viễn Sơn nhìn Vinh Đào Đào một chút. Nói, tiểu tử này căn bản không có nói với ta việc này. Cao Lăng Vi sắc mặt ửng đỏ. Nói khẽ, không phải Đào Đào nói như vậy. Chúng ta chính là ra Tuyết Cảnh. Đến Đế Đô tham gia trận đấu trước. Ta về trong nhà cùng phụ mẫu gặp một lần. Oa, Đại Vi đỏ mặt. Vinh Đào Đào nháy nháy mắt. Trong miệng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nàng một mặt dạng này đây cũng là hiếm thấy. Nói trở lại, ăn bữa cơm này, Vinh Đào Đào gặp được rất nhiều, hiếm thấy. Ngày bình thường, Cao Lăng Vi có thể rất an tĩnh. Nhưng ngươi tại trên mặt của nàng tuyệt đối tìm không thấy, nhu thuận, hai chữ. Nghĩ đến, nàng lần thứ nhất đối mặt Vinh Viễn Sơn. Hẳn là cũng có chút khẩn trương a. Vinh Đào Đào đột nhiên nói ra. Đúng rồi, ta Khánh Thần thúc thích uống rượu. Tráng, ngươi cho ta cầm hai bình a. Ăn Tết ta đưa đi. Không có vấn đề, Vinh Viễn Sơn lúc này đáp lại nói. Một bên, Hạ Phương Nhiên cảm thụ được hai cha con giao lưu phương thức. Làm sao đều cảm thấy có điểm là lạ. Chuyện lớn như vậy, Vinh Đào Đào vẫn thật là chính mình định. Vinh Viễn Sơn không nói tiếp nhận hay không. Thậm chí ngay cả một chút ý nghĩ đều không nhắc. Ngoan ngoãn, Vinh Viễn Sơn nhìn về hướng Cao Lăng Vi. Dò hỏi, ta nghe Đào Đào nói. Người nhà của ngươi bồi đọc qua về sau. Chuyển về Liêu Liên tới. Cao Lăng Vi trần chờ một chút. Cũng mở miệng nói một lần nguyên nhân. Giảng một chút nàng cùng Vinh Đào Đào đi theo tiểu đội 12. Tại bức tường thứ nhất bên ngoài lúc thi hành nhiệm vụ phát sinh sự tình. Tiền tổ chức, Vinh Viễn Sơn nhíu mày. Trùng điệp thở dài. Bọn này cạn bã. Cao Lăng Vi, cha mẹ ta tại Tùng Bách Trấn rất an toàn. Vinh thúc thúc không cần lo lắng. Mặt khác, phụ thân ta mặc dù có chút tàn tật, nhưng dù gì cũng là cái hồn giáo. Thúc thúc xin yên tâm. Có cơ hội, ta mang theo Đào Đào đến nhà bái phỏng một cái đi. Vinh Viễn Sơn nói, cùng Hạ Phương Nhiên lại uống một chén. Nói sang chuyện khác, nhìn ra được, tiểu đội 12 đối với các ngươi sự tình rất để bụng. Vinh Đào Đào. Ca ca ta không phải ở đâu nha. Vinh Viễn Sơn lại là cười. Nói, không chỉ là ca của ngươi. Còn có những người khác. Vừa rồi Lăng Vi nói cái kia. Cái kia phó đội trưởng Dần Hổ. Vinh Đào Đào thuận thế đem một mảnh thịt ba chỉ kẹp đứng lên. Tiểu đội 12 bên trong còn có hai cái mặt thú nhàn rỗi đây. Tất cầu cùng hợi chứ. Không cần nghĩ, bọn hắn là đánh ta hai chủ ý đâu. Vinh Viễn Sơn, ca của ngươi cùng ta tán gẫu qua việc này. Các ngươi hai huynh đệ tại cùng một đội ngũ. Hơn nữa còn là Tuyết Nhiên quân tiểu đội đặc thù. Cũng là kiện vinh hạnh sự tình. Vinh Đào Đào nhẹ gật đầu. Nói, xem một chút đi. Chuyện tương lai nhi, ai biết được. Tốt, chính ngươi quyết định đi. Có chuyện gì có thể cùng lão sư. Ca ca tàu tử thương lượng đi. Vinh Viễn Sơn cười cười. Tiếp tục nói, nguyện ý, cũng có thể gọi điện thoại cho ta. Nghe vậy, Hạ Phương Nhiên nhếch nhếch miệng. Đột nhiên có chút đáng thương Vinh Viễn Sơn. Đây cũng quá hèn mọn một chút. Có lẽ là người phụ thân này trong lòng áy náy nhiều lắm đi. Vinh Viễn Sơn tiếp tục nói, ngươi bây giờ đã coi như là tiến vào đội tuyển quốc gia. Còn rất dài thời gian làm chuẩn bị. Tinh dã hồn pháp nếu như có thể bên trên ba tinh mà nói. Lực chiến đấu của ngươi sẽ có cực lớn đề cao. Ba tinh tinh dã hồn pháp. Vừa phối hồn kỹ cường thế hơn. có lợi cho ngươi ở thế giới trên chén giao đấu các quốc gia tuyển thủ dự thi. Vinh Đào Đào nghe rõ ý của phụ thân, đây là lại mời chính mình đến đế đô vòng xoáy tinh giã huấn luyện. Vinh Đào Đào nghĩ nghĩ, nói, về trước Tuyết Cảnh lại nói, ta Tuyết Cảnh chi tâm sắp bốn tinh, trước tiên đem thiếu hồn giáo hồn kỹ đều học. Lời nói rơi xuống, cái kia một mực trầm mặc lái xe tiểu ca quay đầu. Một mặt kinh ngạc nhìn về hướng Vinh Đào Đào, mà Vinh Viễn Sơn cũng là lông mày nhướn lên. Kinh ngạc nói, nhanh như vậy, Vinh Đào Đào nhếch miệng, nam nhân mà, nhất định phải, sao, cảm giác giống như không đúng chỗ nào. Khác không biết, dù sao ta cơm khô tốc độ tuyệt đối nhanh, ngươi nhìn xem bàn thịt nướng, lại nhanh không, ách, đùng tương đương, Vinh Đào Đào cái kia mò về thịt nướng đũa. Bị Dương Xuân Hy đũa vỗ một cái, Vinh Đào Đào quay đầu, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem Dương Xuân Hy. Dương Xuân Hy mở miệng nói, không có khả năng lại ăn, ngươi đã ăn rất nhiều. Nói, Dương Xuân Hy một tay đặt tại Vinh Đào Đào tròn trịa trên bụng, nhẹ nhàng vỗ vỗ, ngươi chỉ là cảm giác đói khát, ngươi bây giờ đã rất no, được chưa? Vinh Đào Đào cầm đũa, liếc về một bên phối đồ ăn. Đúng rồi, lão ba, ngươi có thể liên hệ đến Nam Thành Asia. Vinh Viễn Sơn, làm sao? Làm sao, ta không được để cho ta Nam Di mở cho ta ngôi sao sao? Vinh Đào Đào nghĩ nghĩ, nói, chúng ta thời gian nhiều quý giá a, ta nếu là thật đến vòng xoáy tinh giã huấn luyện, vậy cũng phải đi theo bên người nàng a. Vinh Viễn Sơn nghĩ nghĩ, lại là nói ra, nói thật, ta liên hệ nàng, còn không bằng ngươi liên hệ nàng. Chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào, ây, chấm ngoặc kép. Vinh Viễn Sơn, Nam Thành làm việc rất bận rộn, nhiệm vụ nặng nề, để đường đường hồn tướng chuyên môn bồi hộ, mang ta nhi tử tu hành, có chút không giống như đồn đại. Đi, Vinh Đào Đào trùng điệp nhẹ gật đầu, đó còn là ta hỏi đi, có đáp ứng hay không song phương đều không xấu hổ. Nếu như Nam Di có thời gian mà nói, ta cứ dựa theo nàng nhật trình biểu tới, tam tinh tinh dã hồn pháp. Gia tăng mặt khác tinh giã loại hồn kỹ công hiệu hồn kỹ tinh chi toàn. Triệu hoán một viên cỡ lớn tinh thần vẫn thạch đánh tới hướng mặt đất hồn kỹ cô tinh vẫn. Còn có cái kia chế tạo lao tù hồn kỹ tinh sa chi ngục. Cùng trọng yếu nhất, tính cơ động mạnh, trình độ linh hoạt cao. Chuyển vận bạo tạc hồn kỹ tinh ba lưu. Mấy cái này hồn kỹ một khi tới tay, Vinh Đào Đào thực lực hoàn toàn chính xác có thể đề cao một cái cấp bậc. Có phụ trợ, có khống chế, thậm chí cận chiến, viễn trình chuyển vận đầy đủ mọi thứ. Tinh giã hồn võ giả một khi lên hồn úy, hồn pháp tam tinh đằng sau, hoàn toàn chính xác mạnh đáng sợ. Bên người, Cao Lăng Vi nhìn xem Vinh Đào Đào cái kia âm thầm kích động bộ dáng, không khỏi mím môi một cái, nhặt lấy đũa, gắp lên mấy món nhắm. Dương Xuân Hy hiển nhiên thận trọng một chút. Nàng phát hiện Cao Lăng Vi có chút ảm nhiên thần sắc, mà Vinh Viễn Sơn một mực tại âm thầm quan sát Cao Lăng Vi, đương nhiên cũng đã nhận ra một tia dị dạng. Đạo lý có thể nói rất minh bạch, nhưng là cảm thụ lại là một chuyện khác. Cao Lăng Vi hồn sủng cùng Dương Xuân Hy, Hạ Phương Nhiên một dạng, đều là phương Bắc Tiết Cảnh thần sủng Tiết Dạ Kinh. Cũng chính là bởi vì nàng bản mệnh hồn thú là Tiết Cảnh hồn thú, cho nên không cách nào tu hành tinh dã hồn pháp cùng dung nham hồn pháp. Nàng ngược lại là có thể tu tập hải dương hồn pháp. Nhưng là dựa theo Cao Lăng Vi trước mắt sinh mệnh quỹ tích, tương lai tương đối dài trong một thời gian ngắn, hẳn là rất khó đụng vào hải dương hồn pháp. Thân là Tiết Cảnh hồn võ giả, tương đối lý tưởng tu hành hồn pháp chính là hải dương hồn pháp. Bởi vì là Hoa Hạ hồn võ giả, có dạng này tu tập hoàn cảnh. Dù sao dung nham khắc Tiết Cảnh, mà hải dương khắc dung nham, cho nên Tiết Cảnh hồn võ giả có thể thông qua tu tập hải dương hồn kỹ đến đối kháng dung nham hồn võ giả. Trên thực tế, còn có một cái thuộc tính khắc chế dung nham hồn võ giả, đó chính là đến từ châu Bắc Mỹ cùng bộ phận châu Phi đại lục hoang mạc thuộc tính. Nhưng mà không khéo chính là Tiết Cảnh vừa vặn đại khắc hoang mạc. Nói cách khác, Cao Lăng vì cúp thế giới bên trên. Tại đối mặt châu Bắc Mỹ, châu Phi hồn võ giả thời điểm, có thể khắc đến bọn hắn kêu cha gọi mẹ. Lúc trước tại ngoài quan thi đấu vòng tròn bên trên, huynh đệ quan gia làm sao không chút kiêng kỵ đánh Cao Lăng Vi. Cao Lăng Vi liền có thể đánh như thế nào Bắc Mỹ cùng châu Phi. Tại hồn võ thế giới quy tắc bên trong, khắc ta thuộc tính, cùng ta khắc thuộc tính, đều là không cách nào tu hành. Cái này cũng đưa đến tiết cảnh hồn thú hồ bất quy, cùng hoang mạc hồn pháp xung đột. Cao Lăng Vi cũng không có khả năng tu tập đạt được. Mặt khác, tinh dã khắc chế tuyết cảnh, mà Vân Điên Đại khắc tinh dã, Cao Lăng Vi ngược lại là cũng có thể đi tu hành Vân Điên hồn pháp, dùng để đối phó tinh dã hồn võ giả. Mà ở trên thế giới này, quốc thổ có thể thoáng xóc thịt cọ đến vòng cực bắc phạm vi quốc gia chừng 7-8 cái, trong đó có vòng xoáy bầu trời. Có điều kiện có thể tu hành Vân Điên hồn pháp quốc gia cũng có 2-3 cái. Ở trong đó hiển nhiên là không có Hoa Hạ. Lại hướng bắc đi, hướng bắc cực khu vực trung tâm đi, cái kia hỗn loạn nơi vô chủ cũng không phải lúc này Cao Lăng Vi nên đi địa phương. Kỳ thật chuyên tu một môn cũng rất tốt, không cần tốn thời gian, càng không cần phân tán tinh lực, có thể đem một việc làm đến cực hạn cũng đã đủ rồi. Tựa như hôm nay tranh tài như thế, cái gì khác không thể, sự thật bày ở nơi này. Lý Mộc thực sự cảm tạ Cao Lăng Vi hạ thủ lưu tình. Vinh Viễn Sơn mở miệng nói, Lăng Vi, ta tin tưởng ngươi, có thể đem một việc làm đến cực hạn. Cao Lăng Vi dương mắt màn, hơi có vẻ nghi ngờ nhìn về phía Vinh Viễn Sơn. Thông minh như nàng, rất nhanh liền phát giác được, vừa rồi trong lòng mình cái kia một tia cảm xúc nhỏ, hẳn là không cẩn thận biểu hiện tại trên mặt. Trên thực tế, Vinh Viễn Sơn phân tích vẫn còn có chút thiên vị. Cao Lăng Vi cũng không phải là bởi vì thuộc tính đơn nhất mà cảm thấy khổ sở, mà là bởi vì Vinh Đào Đào muốn rời khỏi nàng một đoạn thời gian. Nàng cũng là người hiểu chuyện. Lần trước Vinh Đào Đào đến vòng xoáy tinh dã tu hành, thậm chí còn là nàng chủ động thuyết phục Vinh Đào Đào. Chỉ là hiện tại nha, hai người mỗi ngày cùng một chỗ, cuộc sống như vậy, nàng đã thành thói quen. Vinh Viễn Sơn tự mình nói ra, ta cũng tin tưởng, ngươi có thể đem tuyết cảnh hồn pháp tu hành đến cực hạn. Bên cạnh của ngươi có Tư Hoa Niên giáo sư, cũng có Vinh Đào Đào. Ngươi cũng có đầy đủ thiên phú cùng khắc khổ. Ngươi bây giờ đã là người đồng lứa ngưỡng vọng tồn tại. Tương lai mấy năm, ta có thể phán đoán, ngươi cùng những người khác chênh lệch chỉ có thể càng ngày càng lớn. Cho đến một ngày nào đó, trở thành chấm ngoặc kép. Nói đến đây, Vinh Viễn Sơn đột nhiên ngừng lại. Tư Trượt Tương Đương, Hạ Phương Nhiên nhấp một miếng rượu trắng. Tùy tiện hắn, tửu kình mà cũng nổi lên. Nhìn xem Vinh Viễn Sơn, ngươi ngược lại là uống nha. A, ha ha, uống, uống. Vinh Viễn Sơn liên tục gật đầu, cầm ly rượu lên, đối diện, Cao Lăng Vi cười cười, nhìn xem uống rượu Vinh Viễn Sơn, lẩm bẩm nói, tạ ơn Vinh thúc thúc. Thanh âm của nàng rất nhỏ, rất nhẹ, thậm chí ngay cả một bên ăn trộm một miếng thịt Vinh Đào Đào đều không có nghe được. Muốn trở thành nàng người như vậy à? Không, nói như vậy, sẽ rời đi bên cạnh hắn đi. Ban đêm 20 đến 24 giờ là nguyệt phiếu gấp đôi thời gian. Có phiếu phiền phức đầu cho quyển sách đi tương đương bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay. Nữa ta, ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.